sau trong la, con chỉ voi vừa hát vừa bay. Nếu nhắm mắt nghe bà kể chuyện, sẽ được nhìn thấy các bà tiên. Thầy chú bé đi hai bàn dặm, quạt thì thầm cô tắm rất hiền. Nếu nhắm mắt nghĩ về cha mẹ, đang nuôi em khôn lớn từng ngày. Bay bóng bé sớm khuya vất vả, mặt nhắm rồi lại mở ra ngay. Trong một lòng đó sẽ được nghe nhiều tiếng chim hay, tiếng rít rít chim sáo trong la, con chỉ voi vừa hát vừa bay. Nếu nhắm mắt nghe bà kể chuyện, sẽ được nhìn thấy các bà tiên. Thầy chú bé đi hai bàn dặm, quả thì thơm cô tắm rất hiền. Nếu nhắm mắt nghĩ về cha mẹ, đàn nuôi em khôn lớn từng ngày. Bóng bê sớm khuya vất vả, mặt nhắm rồi lại mở ra ngay. Nếu nhắm mắt trong một lòng đó sẽ được nghe nhiều tiếng chim hay, rít rít chim sáo trong la, con chỉ voi vừa hát vừa bay.